con tim. Dấu vết tình đâu là một đời nhớ không quên. Vẫn biết tình ta từ đây đã nát tan rồi mà vẫn âm thầm nhớ người. Tình yêu đâu dễ quên mau, dù xa đâu đã quên nhau. Dù anh có dỗi gian nhiều vẫn yêu người thiên tha. Người đành quay bước ra đi, lệ sầu sầu ướt hoen mi. Tình yêu đâu dễ phai tàn dẫu cho tình lỡ làng. Vẫn biết tình yêu mong manh như giấc chiêm bao, vẫn biết tình